Tập 28 dạ tập, tới rồi buổi tối, mấy người ở trong thành một khách điếm xuống giường, Cố Dẫn Chương muốn cùng Lê Tuệ Ngữ ôn chuyện, cho nên hai người bọn nàng một gian phòng, Tề Phi, Lý Ngọc Giao cùng Mị Nhi ba người một gian phòng, tổng cộng khai hai gian phòng. Mị Nhi trần trụi tuyết trắng đầy đặn thân thể, nằm nghiêng ở trên giường, Lý Ngọc Giao cũng trần trụi tiểu thân thể mềm mại. Từ mặt bên ôm lấy Mị Nhi ngọc thể, chui đầu vào nàng trước ngực, cái miệng nhỏ ngậm trụ một con no đủ vú bự, không ngừng mút vào, trong miệng phát ra pi pi thanh âm, Mị Nhi mặt đẹp phi hà, mắt đẹp mê ly, một tay vuốt ve Lý Ngọc Giao khuôn mặt, Tề Phi nằm ở Lý Ngọc Giao phía sau, từ mặt bên đỉnh nhục côn, lần lượt đảo nhập Lý Ngọc Giao hạ thể nộn bức bên trong, thao lộng đến mùi ngon. Làm trong chốc lát, lại rút ra dương vật, đem nhục côn cắm vào Mị Nhi mất hồn trong động mạch, kích thích thân thể, tiếp tục đưa đẩy, a, nga. Nhẹ điểm. A, ba người thân thể kề sát, cơ hồ hòa hợp nhất thể, tận tình mà hưởng thụ đêm xuân tốt đẹp. Cùng lúc đó, phòng bên cạnh, Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ cởi quần áo, lộ ra từng người tuyết trắng trần trụi ngọc thể. Hai người dáng người đều không sai biệt là hai cánh phấn lộn đại môi âm hộ, khắp hạ thể bộ phận sinh dục cao cao cố lấy, giống như một cái nụ hoa đãi phóng nụ hoa, lại như một cái bánh bao thịt tử, làm người nhìn liền muốn cắn thượng một ngụm. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ hai người nhìn chăm chú lẫn nhau, vuốt ve đối phương trên người tuyết nộn da thịt, theo sau liền hôn ở cùng nhau, ngô. Bốn môi kề sát. Tản mát ra lửa nóng hơi thở, phấn nhuận môi đỏ hôn môi khi, lại duỗi thân ra nộn lưỡi giao triền ở bên nhau, đều là giống nhau trơn mềm lưỡi thơm, hôn môi trung mút vào đối phương nộn lưỡi cùng nước bọt, đem nhiệt tình đẩy hướng càng nồng đậm cao phong, hai người lăn đến trên giường, hai cụ tuyết trắng thân thể gắt gao ôm ở bên nhau, từng người hôn môi đối phương da thịt. Mút vào đối phương đầy đặn tuyết nhũ, xoa bóp đối phương màu mỡ mông vểnh, cuối cùng đem chính mình hai chân tách ra, hai người một đôi đùi đẹp lẫn nhau giao nhau, hạ thể kề sát ở bên nhau, bốn cánh phấn nộn thịt môi dán sát, theo sau đỉnh động hạ thể, thế nhưng liền như vậy đỉnh lộng cọ sát lên, lại cũng cấp hai người mang đến từng đợt mãnh liệt khoái cảm, a tân. Đã lâu không cùng muội muội như vậy chơi. Thật là thoải mái. A, Lê Tuệ Ngữ kiều xuyển thở phì phò địa đạo, ân. Nga. Tỷ tỷ huyệt nhi vẫn là giống như trước như vậy phấn nộn hảo chơi. A, hảo bổng. Cố Dẫn Chương cũng là tinh mắt mê ly, hai người tiểu huyệt cho nhau cọ sát hồi lâu, đột nhiên đồng thời thân thể mềm mại rung lên, từ nhỏ huyệt nhục động bên trong phun ra một cổ nhiệt lưu. Hai người dâm thủy hội hợp ở bên nhau, đã ương ước lẫn nhau hạ thể, âm mao ước dầm dề, thịt môi nhão dính dính. Lộ ra một cổ thành thục nữ nhân nồng đậm tính tao vị, thân thể mềm mại run rẩy một lát, hai cái tuyệt sắc thục phụ thay đổi phương hướng, một trên một dưới trình 69 tư thế đầu đuôi tương tiếp, lẫn nhau ôm lấy đối phương tuyết nộn phì mông, đem trán ve chôn nhập đối phương hạ thể bộ phận sinh dục. Dùng môi lưỡi ở đối phương mật huyệt thịt non qua lại liếm láp, hút mút, mang đến một trận lại một trận khoái cảm, dâm thủy đều rơi xuống trên mặt đi, lúc này, Cố Dẫn Chương bỗng nhiên vươn một bàn tay. Dùng ngón tay ngọc thảy Lê Tuệ Ngữ đậu đỏ, cười nói, Lê tỷ tỷ, ngươi huyệt nhi vẫn là giống như trước đây đi. Lê Tuệ Ngữ nở nụ cười, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Hảo. Cố Dẫn Chương nói, liền đem tay phải ngón tay ngọc khép lại, nắm thành đôi bàn tay trắng như phấn, hướng Lê Tuệ Ngữ âm đạo nhục động bên trong cắm đi, chỉ thấy Lê Tuệ Ngữ kia bánh bao thịt tử giống nhau cổ khởi địa phương, vỡ ra một cái đại đại nhục động. Nhục động nhập khẩu có màu đỏ tươi thịt non ở mấp máy, nhục động nháy mắt duỗi thân mở ra, đem Cố Dẫn Chương đôi bàn tay trắng như phấn cắn nuốt đi vào. Nếu Tề Phi ở chỗ này, nhất định sẽ kinh rớt cằm, Lê Tuệ Ngữ nhục động thế nhưng trực tiếp đem Cố Dẫn Chương chỉ một quyền đầu trực tiếp nuốt hết, ở toàn bộ đôi bàn tay trắng như phấn đều đi vào Lê Tuệ Ngữ nhục động bên trong lúc sau, Cố Dẫn Chương liền từng cái mà thọc vào rút ra nổi lên đôi bàn tay trắng như phấn, ở nhục động không ngừng thao lộng. Cùng với Lê Tuệ Ngữ lãng tiếng kêu. Chỉ chốc lát sau liền dâm thủy giàn dụa, ướt đẫm Cố Dẫn Chương hơn phân nửa điều cánh tay, nồng đậm tao lãng hơi thở ập vào trước mặt, như thế quyền giao một lát, Cố Dẫn Chương rút ra đôi bàn tay trắng như phấn, nói, Lê tỷ tỷ, đổi, giống như mới vừa rồi âm đạo nhập khẩu giống nhau, mặt trên xuất hiện một cái phấn nộn nhục động, nhập khẩu thế nhưng cũng không nhỏ, hoàn toàn không phải bình thường nữ nhân như vậy thật nhỏ niệu đạo. Mà là một cái rộng mở nhục động, Cố Dẫn Chương ánh mắt sáng lên, đem chính mình dính đầy dâm thủy đôi bàn tay trắng như phấn chậm rãi hướng Lê Tuệ Ngữ niệu đạo nhục động bên trong cắm vào đi vào. cuối cùng hoàn toàn nuốt hết, a. À. Lê Tuệ Ngữ thỏa mãn mà rên rỉ lên, Cố Dẫn Chương bắt đầu thọc vào rút ra, dùng đôi bàn tay trắng như phấn ở nàng niệu đạo nhục động bên trong qua lại thao lộng, làm cho Lê Tuệ Ngữ lãng kêu liên tục, vẻ mặt mất hồn. Đây là tám đại danh khí chi nhất nụ hoa nộn nhụy, nụ hoa nộn nhụy đặc điểm là tiểu huyệt ngoại âm giống như nụ hoa đãi phóng nụ hoa. Nhìn qua thập phần đáng yêu, nhưng là nhục động bên trong lại cực có co duỗi tính, có thể cất chứa cự vật, hơn nữa niệu đạo cũng là một cái nhục động, cùng âm đạo giống nhau có co duỗi tính, có thể phân bố dâm thủy, có được mãnh liệt khoái cảm, liền giống như mị nhi cúc hoa nhục động giống nhau, đều là song huyệt, bất đồng chỗ là ngàn tầng mật tuyết cái thứ hai nhục huyệt là cúc hoa huyệt. Mà nụ hoa nộn nhụy cái thứ hai nhục huyệt là niệu đạo huyệt, đều thập phần thần kỳ, đều là huyệt trung cực phẩm, nam nhân cảm nhận trung cực lạc động, tiêu hồn động, nửa đêm, xuân phong từng sợi từ ngoài cửa sổ thổi vào phòng, nằm ở trên giường ba cái trần trụi thân thể đều đã nhắm lại mắt, ôm ở bên nhau, trong đó hai cái đã ngủ say, Tề Phi đã là tiến vào tu luyện minh nguyệt phi hoàng trạng thái bên trong. Tai mắt tức khắc trở nên khác tầm thường, nhanh nhạy vô cùng, Mị Nhi cùng Lý Ngọc Giao hô hấp thanh âm, mũi phi hành thanh âm, trên đường cái gõ mỏ cầm canh thanh âm, Phong Nhi gợi lên song sa thanh âm, bao gồm Cố Dẫn Chương trong phòng dần dần dừng lại tiếng rên rỉ. Từng tiếng không dứt bên tai, toàn diện không bỏ sót, bỗng nhiên, uyển chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân từ trên đường truyền đến. Một cái, hai cái, ba cái, liền tại đây gian khách điếm, đêm nay cần phải đưa bọn họ một lưới bắt hết. Lần này sự thành, công lao chính là chúng ta, ngàn vạn muốn đem hết toàn lực. Yên tâm. Tề Phi đột nhiên mở hai mắt, từ trên giường ngồi dậy, cầm quần áo từng cái mặc vào, hắn nghe thấy có mười mấy cá nhân triều nơi này tới gần, trong đó một người thanh âm rất quen thuộc. Không cần hoài nghi, nhất định là Cửu Thiên Tuế phái tới người, tới bắt bọn họ, thấy Lý Ngọc Giao cùng Mị Nhi ngủ đến như vậy hương, Tề Phi thật sự là không đành lòng quấy rầy các nàng, mặc tốt quần áo lúc sau, Tề Phi ở Lý Ngọc Giao bên tai nói, sư muội, ta có chuyện quan trọng muốn làm, nếu ngày mai không có trở về, các ngươi không cần lo lắng, nên làm gì còn làm gì. Biết rồi. Lý Ngọc Giao mơ mơ màng màng địa đạo, Tề Phi ở nàng cùng Mị Nhi trên mặt cắt hôn một chút, sau đó cầm lấy đầu giường bội kiếm, từ trên cửa sổ nhảy xuống, từ lầu 2 trực tiếp nhảy đến trên đường cái, vừa vặn chặn người tới đường đi, người tới vội vàng dừng lại, những người này cũng không tăng thêm che giấu, mỗi người đều làm nhân vật giang hồ trang điểm. Có rất nhiều các môn phái cao thủ, có rất nhiều hoàng cung long vệ, trong đó cầm đầu người một bộ hắc y, hai mắt đen nhánh, hoàn toàn nhìn không thấy tròng trắng mắt, nhìn qua thập phần quỷ dị, đúng là hắc đạo đệ nhất sát thủ hắc đồng, Tề Phi ám đạo một tiếng đen đuổi, những người này thật đúng là âm hồn không tan, đến chỗ nào đều có thể tìm được, một cái tiên thiên chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ. Hơn nữa một đám nhất lưu cao thủ, liền tính Tề Phi mấy người toàn bộ thêm lên, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt, vì nay chi kế, Tề Phi chỉ có thể đưa bọn họ dẫn dắt rời đi khách điếm, không cho bọn họ có cơ hội tìm Cố Dẫn Chương đám người phiền toái, dẫn dắt rời đi bọn họ lúc sau, chính mình lại tìm cơ hội bỏ chạy, Tề Phi ha ha cười, nói, nha, ta nói là ai? Nguyên lai là Cửu Thiên Tuế chó săn, còn có cái kia cái gì? Hắc cái gì đồng đúng không? Các ngươi là tới tìm bổn đại gia. Hắc đồng thấy hắn như thế cuồng vọng, không khỏi cười lạnh một tiếng, tiểu tử, chết đã đến nơi còn không tự biết, chạy nhanh thúc thủ chịu trói đi. Tề Phi ngẩng đầu lên ngạo nghễ nói, chỉ bằng các ngươi này mấy cái trứng thúi lạng khoai lang. Cũng xứng cùng bổn đại gia so chiêu. Cũng không rải phao nước tiểu chiếu chiếu. Dõng dạc, cho ta bắt lấy. Sát. Theo Hắc đồng ra lệnh một tiếng, mười mấy giang hồ cao thủ sôi nổi rút đao ra kiếm, triều Tề Phi phát qua đi, tưởng cùng bổn đại gia so chiêu, trước đuổi theo ta rồi nói sau. Tề Phi sớm có chuẩn bị, xoay người liền chạy, kia mười mấy người tốc độ đảo cũng không chậm. Mỗi người triển khai khinh công, tuy ở Tề Phi phía sau, Hắc đồng đặc biệt nhanh chóng, giống như một đạo quỷ ảnh nhanh chóng khi thân thượng tiền, Tề Phi vội vàng đem chân khí ngưng tụ với hai chân phía trên, tức khắc tốc độ bạo tăng. Hắc đồng kinh ngạc nói, ngươi này chết chú lùng công phu tiến bộ không ít sao? Ngươi mới là chết chú lùng, ngươi cái này quần thâm mắt, ngươi cái gì tư cách nói bổn đại gia? Ngươi mới là quần thâm mắt. Ngươi cái mắt cá chết. Tề Phi hung hăng mà chửi, hắn muốn kích khởi đối phương tức giận cùng hung tính, làm cho bọn họ chỉ truy chính mình, mà không phải quay đầu lại đi Cố Dẫn Chương các nàng. Cố Dẫn Chương các nàng đều đang ngủ say, Hắc Đồng đám người lại là có bị mà đến, lúc này vội vàng đối phó với địch, thập phần bất lợi, ngươi không phải thổi phồng chính mình lợi hại sao, có loại đừng chạy a. Có loại các ngươi trước tiên ở khinh công thượng đem ta so đi xuống a. Hai bên một đuổi một chạy, một bên mắng một bên chạy, trong nháy mắt liền tới đến cửa thành. Mắt thấy cửa thành nhắm chặt, Tề Phi không chút hoang mang, phi thân nhảy lên thành lâu, Hắc Đồng đám người cũng không đơn giản, mỗi người thi triển khinh công đi theo phi thân đi lên, Tề Phi thả người nhảy, từ trên thành lâu nhảy xuống, dừng ở tường thành hạ, đã là ra khỏi thành, Hắc Đồng cũng lãnh dưới trướng thả người nhảy xuống, theo đuổi không bỏ, liền ở bọn họ phi thân nhảy xuống thời điểm. Tề Phi đột nhiên ra tay, trong tay trường kiếm vừa động, dùng ra bàn long kiếm pháp, từng đạo chân khí từ thân kiếm trào ra, hóa thành hình rồng kiếm khí, triều mọi người đánh tới, hảo tiểu tử, dám đánh lén. Hắc Đồng hừ lạnh một tiếng, vỏ kiếm thoát ly thân kiếm, nổ bắn ra mà ra, đánh nát đánh úp lại kiếm khí, còn lại người liền không như vậy gặp may mắn, thực lực của bọn họ tương đối yếu kém. Xa không bằng Hắc Đồng, thậm chí so Tề Phi còn kém cỏi một ít. Bọn họ người còn ở giữa không trung, vô pháp né tránh, trong đó mấy người bị kiếm khí tập thể, ngực đau xót, rơi xuống trên mặt đất, vốn đang không đến mức trí mạng, lại bởi vì cuối cùng khinh công bị đánh gãy, rơi trên mặt đất thời điểm thân thể lực lượng không có tá rớt, trực tiếp ngã chết, Tề Phi cười hắc hắc. Thu trường kiếm, lần thứ hai xoay người chạy như bay, tiểu thông minh còn rất nhiều sao, đáng tiếc chung quy muốn chết ở ta trên tay. Hắc Đồng sắc mặt âm trầm, rút kiếm đuổi theo, còn lại tám không có ngã chết tùy tùng cũng đi theo hắn phía sau, tiếp tục đuổi giết Tề Phi. Tề Phi thấy đối phương chết triền không bỏ, trong đầu không ngừng chuyển ý niệm, ý đồ xử kế phản sát. Dưới chân tắc thi triển khinh công, vòng quanh thành trì đảo quanh, Hắc Đồng lãnh người chết truy, này một truy chính là một buổi tối, thẳng đến sáng sớm, chân trời nổi lên bụng cá trắng thời điểm, hai bên đều mệt đến thở hồng hộc, tinh bì lực tẩn, cái này tiểu tử thúi, như thế nào như vậy có thể chạy. Hắc Đồng nghiến răng nghiến lợi, chạy trốn thở hổn hển. Khi mấy cái tùy tùng càng là thiếu chút nữa mệt nằm liệt trên mặt đất. Tề Phi cũng là cong eo, sớm đã mệt mỏi bất kham, bất quá hắn trong lòng lại thập phần cao hứng, nếu là lúc này trở lại khách điếm, Cố Dẫn Chương đám người nghỉ ngơi một đêm, tinh lực dư thừa, định có thể đem Hắc Đồng đám người toàn bộ giết chết. Tề Phi ngồi dưới đất, từng ngụm mà thở hổn hển, Hắc Đồng chậm rãi đi lên trước, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nói, chạy a, như thế nào không chạy? Tề Phi cũng không nói chuyện, hai mắt nhắm chặt, âm thầm vận chuyển Minh Nguyệt Phi Hoàng thần công, trong cơ thể chân khí tức khắc nhanh chóng khôi phục, nhận lấy cái chết, Hắc Đồng rút ra trường kiếm, nhất kiếm triều Tề Phi ngực đâm tới, Tề Phi đột nhiên mở mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, trường kiếm nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Nhất kiếm rời ra Hắc Đồng trường kiếm, ngay sau đó dùng ra nhất chiêu Thanh Long ngẩng đầu phản kích mà đi, Hắc Đồng lắp bắp kinh hãi, lui về phía sau vài bước. Kinh nghi bất định nói, hảo tiểu tử, khôi phục thật sự mau sao. Còn hành đi, tới, quá hai chiêu. Tề Phi chậm rì rì địa đạo, hảo a. Hắc Đồng cười lạnh một chút, nghe nói ngươi giết giả dược, cũng không biết ngươi đi rồi cái gì cứt chó vận. Ta rất muốn lãnh giáo một chút ngươi biện pháp hay. Tề Phi hơi hơi mỉm cười, lập tức ngươi liền sẽ đã biết. Hắc Đồng cười nhạo một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Hắn cho rằng Tề Phi căn bản không có khả năng đánh chết giả dược, khẳng định là hắn cùng Cố Dẫn Chương đám người hợp lực, hơn nữa bàn long kiếm, mới có thể đem giả dược giết chết, như thế không có gì kỳ quái. Hậu thiên chi cảnh cao thủ, làm sao có thể cùng luyện thành tiên thiên cương khí tuyệt đỉnh cao thủ đánh đồng, một cổ cùng bạo tiên thiên cương khí đột nhiên từ Hắc Đồng trên người trào ra, triều Tề Phi nghiền áp qua đi, tựa như thực chất. Chung quanh các đá sôi nổi huyền phù lên, theo Hắc Đồng quát khẽ một tiếng, triều Tề Phi toàn thân yếu hại bắn nhanh mà đi, giờ này khắc này. Ở mọi người trong mắt, Hắc Đồng trên người bao trùm một tầng thuần màu đen cái lồng khí, tựa như màu đen vỏ trứng, nhìn qua khác tầm thường lợi hại, đối mặt Hắc Đồng tiên thiên cương khí, các bay đá chạy, Tề Phi đem chân khí hội tụ với thân kiếm bên trong, chói mắt quang hoa từ giữa xuất hiện, thân kiếm thượng bay ra từng điều hình rồng kiếm khí, phi phát mà ra, cùng bay tới các đá va chạm ở bên nhau. Sôi nổi vỡ vụn mở ra, phát ra bắp rang giống nhau đùng tiếng động, bụi tứ tán mở ra, Hắc Đồng mang đến kia tám người thấy thế, sôi nổi huy động đao kiếm, Triều Tề phi công tới, Hắc Đồng càng là đem trường kiếm chém ra từng đạo ảo ảnh, người kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo xoắn ốc trạng ô quang, mang theo một cổ cường đại hủy diệt hơi thở, Triều Tề phi phát sát mà đi. Này trong nháy mắt, Tề phi nhanh tốc nhìn quét một vòng, thấy bốn bề vắng lặng, lập tức không hề giữ lại, vận chuyển thần công, một vòng minh nguyệt từ nhỏ bụng hiện ra tới, bay lên đến ngực, từ trong cơ thể xuất hiện ở bên ngoài cơ thể, theo hắn hai tay đi phía trước đẩy, này luân minh nguyệt tức khắc triều mọi người đón đi lên, banh một tiếng, kịch liệt bạo phá thanh truyền đến. Minh nguyệt cùng Hắc Đồng va chạm ở bên nhau, phát ra kinh thiên chấn vang, này trong nháy mắt, minh nguyệt giống như kính mặt giống nhau rách nát mở ra, tứ tán mảnh nhỏ triều chung quanh bắn nhanh, kia tám người đứng mũi chịu sào, sôi nổi bị mảnh nhỏ đâm thủng ngực mà qua, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết, Hắc Đồng thân hình bạo lui, dừng ở nơi xa, cả người kịch liệt run rẩy. Trong tay trường kiếm đều cơ hồ muốn rơi xuống trên mặt đất. Hắn trừng lớn đôi mắt nhìn kia luôn rách nát minh nguyệt, trong lòng kinh hãi mạc danh, một tiếng chim hót vang lên, một con phượng hoàng từ rách nát minh nguyệt bên trong bay ra tới, triều Hắc Đồng nhanh chóng đánh tới, a. À. Sống chết trước mắt, Hắc Đồng phát ra một tiếng điên cuồng hét lên, đem trong cơ thể sở hữu tiên thiên cương khí điều động lên. Ngưng tụ ở thân kiếm phía trên, theo sau nhất kiếm thứ hướng phượng hoàng, phanh một tiếng trầm vang, phượng hoàng rách nát, Hắc Đồng trong tay trường kiếm cũng chém làm số tiệt, rơi xuống trên mặt đất, hắn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại vọt tới, miễn cưỡng nghiêng người, vẫn cứ bị đâm cho bay đi ra ngoài, người còn ở giữa không trung, toàn bộ cánh tay phải đã bóc ra thân thể. Nhưng tóm lại bảo vệ một cái mệnh, Tề Phi kinh ngạc mà nhìn Hắc Đồng, nói, này cũng chưa chết. Lợi hại. Hắc Đồng che lại chính mình cục tay địa phương, máu tươi điên cuồng tuôn ra mà ra, hắn cặp kia đen nhánh trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tề Phi, nói, nguyên lai là Khôn Quốc tới gian tế, khó trách như thế xảo trá. Tề Phi nói, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Hắn dẫn theo trường kiếm triều Hắc Đồng đi đến, tính toán chấm dứt hắn, liền vào giờ phút này, một đạo thân ảnh phi thân rơi xuống, xuất hiện ở Hắc Đồng trước người, Tề Phi đột nhiên dừng lại, người tới trên người lộ ra một cổ cường đại cương khí, rõ ràng cũng là cái tiên thiên chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, Hắc Đồng, ngươi không được a, vẫn là đến chúng ta Hoàng Cung Long Vệ ra tay mới được. Tới cái là cái thân khoác kim sắc trường bào trung niên nam tử, trong tay nắm một phen trường đao, vẻ mặt ngạo nghễ chi sắc, La Hạt Bụi, ngươi cẩn thận một chút, thằng nhãi này giảo hoạt thực. Hắc Đồng nhắc nhở nói, yên tâm, ta nhưng không có ngươi như vậy xuẩn. Nói, hắn liền chậm rãi rút ra trong tay trường đao, La Hạt Bụi, cũng là Cửu Thiên Tuế dưới trướng một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Dưới trướng thống lĩnh một chi Hoàng Cung Long Vệ, thực lực rất mạnh. Tề Phi nhớ rõ một đêm kia, người này cũng tham dự bao vây tiểu trừ phái điểm thương một trận chiến, lúc này Tề Phi bỗng nhiên có chút hối hận sử dụng Minh Nguyệt Phi Hoàng thần công, hơn phân nửa là vừa mới bạo phá thanh đem người này đưa tới, sử dụng môn thần công này, phi thường tiêu hao chân khí, hắn tuy rằng chân khí hồn hậu, lại cũng chịu không nổi nhiều lần sử dụng, nhìn đối phương đi bước một đi tới, Tề Phi chậm rãi lui về phía sau, nghĩ đối sách, người này đã có điều phòng bị, hơn nữa chính mình chân khí tiêu hao trong mắt, đối phương trạng thái lại ở vào tốt nhất, liền tính dùng một lần Minh Nguyệt Phi Hoàng cũng khẳng định giết không được hắn. Làm sao bây giờ?